Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 419, chương 420, Đường Tam Ngộ Sát Tiểu Vũ. U Minh Đại Công cực độ không hiểu, lúc này không cần phải làm dùng lực lượng tà hoàn sao? Đường Tam lại là minh bạch, Tiểu Cửu đã là muốn lấy lực lượng đối lực lượng, để chứng minh lực lượng của hắn nghiền ép hết thảy. Chỗ lấy sử dụng phòng ngự tà hoàn, đó là bởi vì Tiểu Cửu muốn nhất quyền đánh nổ hắn. Cái này thật đúng là Tiểu Cửu tính cách, để ngươi nếm thử, ta, đòn công kích bình thường. Tiểu Cửu nắm tay, cười ha ha, liền hồn kỹ đều không cần, trực tiếp phải dùng nhục thể nghiền ép. Ta bán thần thể, còn dỗi bất quá ngươi rồi. Để ngươi biết, nhân thần có khác. U Minh Đại Công quả thực không thể nào hiểu được Tiểu Cửu. Cái này cũng cuồng không biên giới. Có cần phải làm như vậy chết sao? Bất quá, làm Đái La Lam cùng Chu Trúc Vân đều là gương mặt mê say. U Minh Đại Công nhất thời không còn gì để nói. Chỉ có thể bĩu môi. A, nữ nhân, phòng ngự tà hoàn co lại. Đường Tam trên thân da thịt đã hoàn toàn nứt toác. Mắt thấy ngay tại bạo thể biên giới, nhưng hắn vẫn là tay hung hăng đè ép, một chùy đánh xuống, mà giờ khắc này, Thái Long cũng là nhảy lên thật cao, cùng Đường Tam hình thành giáp kích chi thế, đánh phía Tiểu Cửu phía sau lưng, vắt ngang ở trên trời to lớn đỏ như máu hạo thiên chùy. Còn chưa rơi xuống, lực lượng cuồng bạo liền đã áp sập hoàng cung. Chung quanh hồn sư nguyên một đám dọa đến hốt hoảng lui lại. Cảm giác ngày tận thế tới. Không, tương đương, Tiểu Vũ nước mắt không cầm được chảy xuống. Bởi vì sau đó một khắc, nàng liền muốn mất đi một cái người thân nhất. Nàng hận tại sao mình không thể ngăn cản đây hết thảy. Vào thời khắc này, đột nhiên một đạo tu la thần lực theo trời mà đến. Trực tiếp đánh nát lồng thỏ. Nghiền nát trên người Tiểu Vũ thần cấp tinh thần lực. Nhanh, ngăn cản bọn họ. Không phải vậy Đường Tam chết chắc. Một thanh âm tại Tiểu Vũ trong đầu vang lên. Sau đó tại nàng còn chưa kịp phản ứng lúc, một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình trực tiếp đem nàng ném xuống Tiểu Cửu cùng Đường Tam ở giữa. Cũng cảm giác là Tiểu Vũ chính mình thuấn di đi qua một dạng. Người này chính là Tu La Thần. Người đây cũng quá tuyệt đi. Hải thần đều sợ ngây người. Còn có như thế thao tác. Người thật sự là thanh tú ta một mặt. Muốn lấy được lực lượng thì phải thừa nhận thống khổ. Không có so người yêu chết thảm, càng có thể kích phát người đấu trí. Tu La Thần lên tiếng tàn nhẫn cười một tiếng. Muốn có được truyền thừa của hắn, không cần khổ, thụ điểm tội có thể làm. Hắn nhưng là tà ác hệ thần chỉ, trong lòng càng hắc ám, lực lượng mới có thể càng cường đại. Không, Đường Tam hai mắt huyết hồng, hắn nhìn đến Tiểu Vũ đột nhiên thì xuất hiện tại Hạo Thiên Trùy cùng Tiểu Cửu quyền đầu trung gian. Trong lúc nhất thời như là ngũ lôi oanh đỉnh, đáng chết, Tiểu Cửu giận dữ, không nghĩ tới thần chỉ sẽ như thế vô sỉ, lập tức thu hồi nắm đấm của mình. Để tránh thương tổn tới Tiểu Vũ, có thể, hắn có thể thu phóng tự nhiên, nhưng Đường Tam không được. Đường Tam sử dụng chính là hắn không cách nào khống chế lực lượng. Thả ra liền đã rất miễn cưỡng, thu hồi đi, hắn cũng không có cái năng lực kia, thậm chí ngay cả dừng lại đều làm không được. Oanh, một chùy, đều trúng, Tiểu Vũ phun ra một miệng máu. Nhu nhược thân thể kém chút bị làm thành nện bào. Có điều nàng cười, rốt cục vẫn là chạy tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Thái Long thậm chí ngay cả công kích Tiểu Cửu quên. Cứ thế mà dùng mặt đâm vào Tiểu Cửu trên lưng. Kém chút không có đem mặt của hắn đụng gãy xương. Nhưng là hắn đã không quan tâm đau đớn. Mà chính là một mặt lo lắng nhìn lấy Đường Tam. Chu Trúc Thanh bưng bít lấy môi đỏ, nhìn lấy Tiểu Vũ, đầy mắt đau lòng. Không, không, Đường Tam trực tiếp quỳ trên mặt đất, một thanh nắm ở đã sắp chết Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, ngươi tại sao muốn ngốc như vậy? Hắn vô cùng tự trách, áy náy máu và nước mắt từ trên mặt hắn trượt xuống. Đường Tam trong lòng hận ý sinh trưởng tốt, chỉ Tiểu Cửu nói, ngươi, nhất định là ngươi, ngươi tại sao muốn buông ra đối Tiểu Vũ áp chế? Tại sao muốn để cho nàng xuất hiện tại chiến trường? Cút, Tiểu Cửu một chân đá vào Đường Tam trên mặt. Đường Tam cuồn cuộn lấy bay rớt ra ngoài. Từng ngụm huyết dịch theo trong miệng phun ra. Ngươi đừng đến tham gia đái mộc bạch sự tình. Tiểu Vũ trở về sao? Hơn nữa còn là ngươi thân thủ đánh chết Tiểu Vũ. Còn có mặt mũi đến trách ta? Tiểu Cửu gương mặt xem thường. Đúng. Không có năng lực bảo hộ nữ nhân của mình, cũng đừng trách xảy ra bất trắc. Chu Trúc Vân lạnh hừ một tiếng, chậc chậc, thất bại giả bi ai, luôn luôn trách người khác. Ngươi muốn thật vì Tiểu Vũ cân nhắc, sớm nên mang theo nàng ẩn cư sơn lâm. Ngươi muốn báo thù, ngươi muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng, chưa từng cân nhắc qua Tiểu Vũ, đều là Tiểu Vũ vì ngươi hy sinh. Thật sự là đem bị người nỗ lực làm thành đương nhiên. Đái La Lam theo đâm Đường Tam tâm, đánh chó mù đường việc này, chính là nàng sở trường. Bổ đao là loại phẩm chất tốt, muốn tiếp tục phát triển, nàng cũng sẽ không thương hại đối thủ. Muốn là Tiểu Cửu hôm nay không có tới, nàng cảm thấy mình không chừng bị người nào cho hắc hắc. Đường Tam sắc mặt tái xanh, bị dỗi khó chịu dị thường, vừa định mở miệng phản bác, có thể là Tiểu Vũ lại lên tiếng, Cửu ca, ngươi thả Tiểu Tam đi, coi như dùng ta nhất mệnh đổi hắn nhất mệnh, ta biết yêu cầu của ta rất quá đáng, thế nhưng là ta thật không muốn xem lấy Tiểu Tam chết. Có lẽ đây chính là ái tình đi. Tiểu Vũ cực kỳ suy yếu, dùng tinh khiết không tì vết ánh mắt nhìn lấy Tiểu Cửu, tràn đầy cầu khẩn. Chu Trúc Thanh cắn môi đỏ, lắc lắc Tiểu Cửu cánh tay nói, muốn không phải Tiểu Vũ chạy đến, ta thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tiểu Cửu, đừng cho Tiểu Vũ thương tâm rời đi, nàng nói thế nào cũng là ngươi muội muội, ngươi biết nữ sinh đều hướng ngoại. Tiểu Cửu hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, được, đã Trúc Thanh đều nói như vậy, ta cũng đã đáp ứng Đại Minh, để ngươi làm chính mình chuyện muốn làm. Đã ngươi không trân quý chính mình mệnh, ta cũng không thể tránh được. Cảm ơn, Cửu ca. Tiểu Vũ rốt cục lộ ra nụ cười sán lạn, tuy nhiên lại lộ ra đến vô cùng thê mỹ. Đúng, hiến tế, Tiểu Vũ, hiến tế còn có phục sinh cơ hội. Mẫu thân của ta chính là như vậy. Ta Hạo Thiên Trùy còn không có phụ gia hồn hoàn. Ta nhất định sẽ cứu sống ngươi. Đường Tam ánh mắt sáng lên, lập tức kêu lên, hiến tế cũng sẽ không là cho ngươi hiến tế. Cút, Tiểu Cửu một chân đá bay Đường Tam. Không sai, hắn lăn xa xa. Thật sự là tương đương nhiều lắm. Hắn tuyệt đối sẽ không để Tiểu Vũ lần nữa thành phần vì Đường Tam tấm mộc. Muốn không phải xem ở Tiểu Vũ cứu Trúc Thanh trên mặt mũi, hôm nay hắn căn bản liền sẽ không đáp ứng Tiểu Vũ buông tha Đường Tam. Đường Tam, để Tiểu Vũ hiến tế cho ngươi, thua thiệt ngươi nghĩ ra được, đây là để ngươi thêm một cái 100.000 năm hồn hoàn sao? Ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Chu Trúc Vân bĩu môi, thật sự là con lừa không biết mặt dài. U Minh Đại Công suy cười một tiếng, Đường Tam, ngươi đánh chết Tiểu Vũ, sau đó để hắn hiến tế cho ngươi, ngươi đây là săn giết hồn thú sao? Cùng cha ngươi một dạng thói quen, chúng ta những người bình thường này, thật đúng là không học được a. Đái La Lam châm chọc nói, Đường Tam đối dỗi khó chịu dị thường, giận dữ hét, không phải ta, là Tiểu Cửu. Là hắn thiết kế đây hết thảy, nhất định là hắn, bằng không Tiểu Vũ làm sao lại xuất hiện tại dưới Hạo Thiên Truy. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, Tiểu Vũ, ta là tuyệt đối không có khả năng để ngươi hiến tế cho Đường Tam. Không giết Đường Tam là ta lớn nhất nhượng bộ. Tiểu Cửu chém đinh chặt sắt Đường. Cửu ca, ta, mẫu thân nói, nữ hài tử không thể người nào liền. Ta là không thể nào hiến tế đưa cho ngươi. Tiểu Vũ trên mặt khó khăn vô cùng. Đường Tam cũng là gương mặt phẫn uất. Hiến tế có thể là linh hồn giao dung. Đây chẳng phải là, hắn ánh mắt đỏ như máu. Muốn là Tiểu Vũ hiến tế cho Tiểu Cửu, hắn còn không bằng chết đi coi như xong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.